mắt cũng bắt đầu khôi phục lại thần sắc, bước qua bên cạnh của Lưu Manh. Sở Sở và Thạch Thanh hai người cùng nhìn nhau đều cảm thấy yên lòng. Lưu Manh đã chủ động nói chuyện với An An, vậy tức là không còn giận nàng nữa. Đó là chuyện mà các nàng muốn thấy nhất. Chuyện này em còn muốn nói gì nữa không? Chờ An Đại Tiểu Thư bước đến trước mặt, Hứa Nhật nghiêm mặt hỏi. Trong lòng của An Tâm cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Hắn hỏi như vậy, coi như cũng không truy cứu cái chuyện kia nữa. Tuy nhiên nàng vẫn còn sợ, cho nên vội ôm lấy cánh tay của hắn, giữ chặt nó vào trong lòng. Giọng nói có vẻ yếu ớt. Em biết sai rồi, Hướng Quỳ. Anh đừng có bỏ rơi em có được không? Thấy nàng cũng kinh hãi quá độ, Hướng Nhật thấy mình hồi nãy quả thật là hơi nặng lời, nên nói chuyện cũng bắt đầu nhẹ nhàng đi nhiều. Sau này đừng có làm cái chuyện ngốc nghếch như vậy, có biết không? Vâng. An Tâm gật đầu mạnh một cái, có một chút cảm động mà giữ chặt lấy cánh tay của Lưu Manh ở trong lòng. Hướng Nhật thoáng cảm giác được hai cái quả tuyết lê mềm mại co giãn đang ma sát cánh tay của mình. Lúc này hắn không thể ngăn cản được thú tính nổi lên, chớp mắt tình kế trong đầu, nhìn sắc mặt ửng đỏ của An Đại Tiểu Thư nói. Tuy nhiên chuyện này nói thế nào đi nữa thì em cũng sai, cho nên em phải bồi thường tổn thất tinh thần cho anh. Lưu Manh nói vậy làm An Tâm thấy hỏa, nhưng nàng chỉ u oán nói. Anh muốn bất cứ cái gì em đều đồng ý cả. Hướng Nhật vừa thấy An Đại Tiểu Thư mắc bẫy, lập tức nói. Theo anh vào phòng đi. Nói xong hắn bắt đầu đi vào phòng ngủ. An Tâm vừa trải qua cơn sợ hãi làm bay mất cả ba hồn bảy vía, nên trong nhất thời không nghĩ ra được Lưu Manh muốn làm gì, nhưng nàng vẫn bám sát theo hắn đi vào trong phòng. Còn Thạch Thanh và Sở Sở thì biết rõ cái mưu đồ của Lưu Manh. Hắn lúc này gọi An Đại Tiểu Thư vào trong phòng, tất nhiên là không ý tốt gì. Nói không chừng cái mà hắn nói bồi thường về tinh thần kia chính là muốn An Đại Tiểu Thư bồi thường thể xác cho hắn. Hiểu được cái ý đồ xấu xa của Lưu Manh, các nàng không nghi ngờ mà chắc chắn vào phán đoán của mình. Nằm lên trên giường đi. Vừa mới vào phòng, Hướng Nhật nói. An Tâm mặt đỏ bừng lên, bây giờ nàng đã hơi khôi phục bình thường. Tuy biết Lưu Manh rõ ràng là muốn dùng cái chuyện này để chiếm tiện nghi của mình, trong nội tâm cực kỳ khó xử, nhưng nàng vẫn tiếp tục làm theo. Lúc này cho dù hắn muốn đòi muốn làm cái chuyện đó với những tư thế đủ khiến cho nàng cảm thấy thẹn thùng, nhưng cũng không dám phản kháng, bởi vì hình tượng lúc này của hắn quả thật là quá dọa người. Nàng sợ nếu nàng không hợp tác sẽ bị hắn lập tức bỏ rơi. Song Hướng Nhật cũng không như nàng tưởng tượng, hắn nhào tới lật úp nàng lại, bắt đầu nằm sấp trên giường, sau đó giơ tay phết thẳng vào mông của nàng, miệng không ngừng nói. Sau này còn dám làm cho anh sợ nữa không hả? An Tâm lập tức quay đầu xin tha, đồng thời nhớ tới cái suy nghĩ bất lương của mình lúc nãy, mặt không khỏi đỏ lên vì xấu hổ, không ngờ Lưu Manh lại làm cái chuyện này. Không dám nữa, Hướng Quỳ, anh tha cho em có được không? Nói xong mặt đỏ bừng, nhìn chằm chằm Lưu Manh, nước mắt chỉ trực rơi ra. Thấy vậy Hướng Nhật càng chảy nước miếng. An Đại Tiểu Thư cái dáng vẻ lúc này kiều diễm ướt át đến mê người, làm cho hắn kiềm chế không được, chỉ muốn phát tiết dục vọng. Tuy nhiên hắn bây giờ cũng có một chút lý trí, bên ngoài còn có hai nàng kia, hắn mà làm như thế thì các nàng khẳng định cho rằng hắn là một cái tên hoang dâm vô đạo mất. Thực ra hắn cũng không có cái ý đó với An Đại Tiểu Thư, chỉ là vì hai quả tuyết lê của nàng làm cho hắn phát hỏa, tay chân ngường ngậy, cần phải làm một cái gì đó. Bây giờ hắn đã đạt được ý nguyện, tuy cái dáng vẻ của An Đại Tiểu Thư quả thật là làm cho người ta chết mê chết mệt, Hướng Nhật vẫn còn nhịn được, nhưng hắn vẫn mập mờ hỏi thăm. Tha cho em à? Vậy em muốn anh tha cho em thế nào đây? Vừa nói xong, bàn tay còn không ngừng xoa nắn trên bộ phận đầy đặn, tròn trĩnh, mẫn cảm kia. An Tâm vội vàng dùng tay để bàn tay háo sắc của hắn đang nhào nặn vứt ve ngực của mình, cắn môi để ý tứ đáp. Cùng lắm thì tối nay em bồi thường cho anh có được không? Tối nay? Hướng Nhật nghe xong lập tức động lòng, đồng thời hắn cũng nghĩ tới An Đại Tiểu Thư đã từng nói tối cho hắn ngủ salon, có một chút khó chịu hỏi lại. Buổi tối không phải em nói anh phải ngủ salon sao? Đó là bồi thường phải không? Ây da, trừ khi các nàng kia đi ngủ thì người ta mở cửa cho anh vào còn không được hay sao? An Tâm oán trách liếc nhìn Lưu Manh một cái, giống như đang muốn nói anh tại sao lại trở nên đần độn như thế kia. Thực ra nàng cũng đã nhìn ra ý tứ bất lương của hắn, biết hắn cũng không phải là không muốn mình, chỉ vì hắn ngại Sở Sở và Thạch Thanh ở bên ngoài kia, vì không muốn làm cho hắn thất vọng nàng mới rời lại tối nay bồi thường. Thật à? Vẻ mặt của Hướng Nhật mừng rỡ, xem ra buổi tối hôm nay hắn không phải cần phải cầu khẩn ai nữa. Lưu Manh nhìn kỹ cô nàng trước mặt mình, trong lòng tự cho mình là rất anh minh, đang muốn nói một cái gì đó thì tiếng đập cửa vang lên dồn dập, chỉ nghe âm thanh của Sở Sở cùng Thạch Thanh vang lên. Hướng Quỳ, bên ngoài có người tìm anh kìa. Có chuyện gì xảy ra à? Người hướng Nhật gặp ngoài cửa chính là đại ca mặt trắng của An Ổn. Hắn thầm nghĩ, chắc việc thẩm tra cái tên thầy thuốc giả mạo kia đã có kết quả. Quả nhiên An Ổn thản nhiên xác định suy đoán của hắn. Không sai. Nói xong, An Ổn về mặt đăm chiêu nhìn Lưu Manh. Hướng Nhật cũng thấy cái mặt của đối phương có một chút khác thường, sắc mặt vẫn như cũ nói. Ông anh dường như có chuyện gì không tốt muốn nói với tôi à? Ta nghĩ nếu chúng ta không nói rõ ràng một phen, hai bên sẽ còn có rất nhiều hiểu lầm. An Ổn sắc mặt không thay đổi nói, mặc dù ông già cũng đã nói không nên nhắc cái chuyện Bàn Long Hội, chủ yếu còn băn khoăn về cái thằng con rể tương lai của mình. Dù sao Bàn Long Hội hầu như đã khống chế toàn bộ bang hội có dính líu tới hắn, Thiên Hồ Bang, đời trước là Bạch Hổ Hội. Tuy nhiên An Ổn cảm thấy chuyện này không cần phải giấu giếm. Dù sao giết chết bang chủ đời trước Bạch Hổ Hội cũng không phải là chủ ý của An gia, có chuyện gì phải lo lắng cơ chứ? Hướng Nhật có một chút tò mò. Hắn nghĩ tới chuyện mà hai người muốn nói rõ ràng với nhau, chẳng lẽ có liên quan gì đến hắn? An Ổn ánh mắt lóe lên, nhìn chăm chăm vào hắn. Lão đại trước đây của Bạch Hổ Hội cùng ngươi không phải là có quan hệ sao? Ông anh làm sao mà biết được? Hướng Nhật mặt vẫn tỉnh bơ, không có biểu hiện gì khác thường, nhưng thực ra trong nội tâm của hắn cũng kinh ngạc không thôi. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ đối phương biết mình chính là cái lão đại đời trước của Bạch Hổ Hội. Đối phương chỉ đoán ra cái tên lão đại kia có quan hệ với mình. Dù sao hai người đều là họ Hướng, có một chút quan hệ đó có thể làm cho người ta hiểu lầm. Hơn nữa chuyện này hắn chỉ nói với một mình Hầu Tử biết. Đối với Hầu Tử, Hướng Nhật hoàn toàn tin tưởng. Vậy làm sao mà đối phương biết được cơ chứ? An Ổn không trả lời, thản nhiên hỏi ngược lại. Cuối tuần trước, người có đi qua Nam Thành không? Có tiện tay giết 5 cái tên lâu la cặn bã đó hay không? Hướng Nhật cuối cùng cũng biến sắc. Hắn không nghĩ cái chuyện bí mật như vậy vẫn có người biết được. Tiếp theo hắn nhớ tới điều gì đó, lộ ra một chút tự diễu, cười nói. À, đại khái là tôi vô ý lộ ra cái dị năng đó chứ gì. Loại bỏ khả năng này, Hướng Nhật cũng không nghĩ ra được khả năng nào khác. Nhớ tới chuyện hồi trưa ở bệnh viện, đối phương yêu cầu mình cho hắn thấy được bản lĩnh của mình. Đáng tiếc trong lúc bốc đồng nhất thời để lộ cho đối phương nhìn thấy kỹ năng mới, mà trùng hợp tại Nam Thành giết chết 5 thằng khốn kia, mình cũng dùng chính cái kỹ năng này. Khó tranh đối phương kết luận chính mình là hung thủ. Hơn nữa, Hướng Nhật phỏng đoán đối phương lúc trưa tại bệnh viện nhìn thấy mình thể hiện kỹ năng kia vẫn chưa dám khẳng định. Bây giờ theo lời của hắn nói, hầu như đã biết chính mình là hung thủ. Nghĩ đến đây, Hướng Nhật cảm thấy hối hận, trong một lúc kích động ngu ngốc lại làm bại lộ thân phận. Tuy nhiên hắn cũng chỉ đang suy đoán mà chưa khẳng định. An Ổn lập tức phá tan cái ý nghĩ trong đầu của hắn. Không, kỳ thật chúng ta sớm đã nghi ngươi là hung thủ. Đương nhiên, khi nhìn thấy cái dị năng kia của ngươi thì mới khẳng định thôi. Đã sớm hoài nghi ta, Hướng Nhật thì thào nói. Đột nhiên trong mắt hiện ra một tia sắc lạnh. Tôi rất tò mò, ông anh làm sao mà biết được tôi đi Nam Thành? Năm tên lâu la đó cũng không thể là nhân vật bị ông anh theo dõi đi chứ. Hướng Nhật rốt cuộc cũng nhớ tới chuyện mình đi Nam Thành rất bí mật. Năm cái tên lâu la bị mình giết chết, khẳng định cũng chẳng có quen biết gì với cái tên họ An này. Bọn họ làm gì mà quan tâm đến một cái tiểu nhân vật như thế? Trừ phi đối phương hiện tại cũng có liên quan tới Thiên Hồ Bang. Cảm thấy mình cũng không nên đùa giỡn với cái tên ác ma này. An Ổn nói chuyện bằng một cái giọng cẩn thận hơn. Bàn Long Hội, người có nghe qua chưa? Bàn Long Hội? Hướng Nhật ánh mắt nghiêm trọng, đột nhiên trong lòng có một chút dao động. Chẳng lẽ... Tất cả mọi chuyện đều có câu trả lời, nguyên do là vậy. Hướng Nhật rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt. Mình tính trời tính đất, không ngờ lại quên đi cái Bàn Long Hội có lão đại xã hội đen lớn nhất Bắc Hải chống lưng. Nếu không thì làm sao mà dám gọi là Bắc Hải đệ nhất bang. Hắn cũng nghĩ thông suốt, tại sao đối phương lại biết rõ chi tiết của năm tên lâu la đó như vậy. Dù sao hiện tại Bàn Long Hội đang cai quản Thiên Hồ Bang, đối với thủ hạ của mình, tự nhiên chết thì cũng phải chú ý tới. Hơn nữa, Hướng Nhật cũng nhớ, lúc mình giết chết mấy cái tên lâu la đó xong, thì còn để lại mấy chữ ở trên bàn. Chỉ sợ mấy chữ này làm cho đối phương liên tưởng đến lão đại đời trước của Bạch Hổ Hội. Ngoài khả năng này thì không có khả năng nào khác. Tuy nhiên hắn còn có một nghi vấn, chuyện mình đi Nam Thành rất bí mật, tại sao đối phương lại nghi ngờ mình trước? Hơn nữa, lúc mình tiến vào quán bar là lúc nó đang đóng cửa. Lúc ấy, cả mắt kính mình cũng đã tháo ra. Mục đích chính là không để cho người khác nhận ra. Chẳng lẽ thật sự là Hầu Tử tiết lộ sao? Đương nhiên, Hướng Nhật cũng không hoài nghi Hầu Tử nói ra cái chuyện này. Điều mà hắn lo lắng nhất chính là mặc dù mình không dễ bị nhận ra, nhưng ở khu Đông Thành của Hầu Tử, mình cũng đã nổi danh. Cho nên ở khu Nam Thành cũng không nhất thiết là không có người nào nhận ra. Hướng Nhật thở dài một cái,

cho nên tìm cái tên tinh tinh hỗ trợ, thêm vài tên vệ sĩ bảo vệ trong người nhà. Hy vọng tên kia cũng không nỡ tìm lý do mà từ chối. Nghĩ đến đây, Hướng Nhật bất chấp ánh mắt nghi hoặc của mấy vị đại tiểu thư đang nhìn hắn chằm chằm, móc điện thoại ra, nhấn một dãy số nhớ kỹ trong đầu. Người bên kia đầu dây bắt máy, không một chút do dự trả lời, mặc dù số phone gọi đến là một số lạ. Alo, tên nào đấy? Tinh Tinh, là tao đây. Đối với tên kia, Hướng Nhật thật sự rất rõ, nên cũng không có khách khí tí nào. Mày là... Bên kia đầu dây chợt sửng sốt, tiếp theo lập tức phản ứng ra. À, là mày à? Chó này, quái, tao không cho mày số điện thoại, mày làm sao mà biết được? Hướng Nhật lập tức trả lời không chần chừ chút nào. Mày hỏi ra mà cái chuyện rồi mua ấy làm gì? Tao tìm mày có việc gấp đây. Nghe nói có việc gấp, người bên kia đầu dây cũng không thắc mắc tại sao đối phương biết số điện thoại của mình nữa. Có chuyện gì muốn nói sao? Nhưng tao báo cho mày biết, không có chuyện tốt gì thì ngàn vạn lần đừng có điện cho tao. Hướng Nhật trong lòng khinh bỉ. Tìm mày muốn mượn vài người thôi, cũng không phải muốn mang mày đi bán chôn. Đừng có cái kiểu đối xử coi tao và mấy cái tên lừa đảo cùng một ruột với nhau như thế chứ. Mượn người? Người bên kia đầu dây la toáng lên. Mày mà còn phải mượn người à? Cái tên biến thái quái dị thường như mày, còn ai mà là đối thủ nữa? Ê, không phải bảo vệ tao, tao muốn vài người bảo vệ mấy bà xã thôi. Mấy bà xã của mày? Người bên kia đầu dây ngẩn ra một hồi, tiếp tục tự nhiên thốt lên. Tên chó đẻ, mày có bao nhiêu bà xã? 4 người. Hướng Nhật thản nhiên đáp, giọng nói bên kia lại giống lên như thấy được cái hoàn cảnh xã hội phong kiến cũ đang diễn ra trước mặt. Giọng đầy vẻ ghen ghét phẫn hận. Đồ đĩ đực, còn mịa nó, sao mày có thể tận 4 bà xã? Mày không nói xạo đấy chứ? Hướng Nhật cuối cùng cũng muốn đá cho cái tên ở đầu dây bên kia một cước. Đáng tiếc đối phương không có mặt ở trước mặt, chẳng muốn dây dưa nhiều chuyện thêm. Nói đi, mày có cho mượn hay không? Cho. Mặc dù giọng nói của người bên kia đầu dây quả thật là bất thiện, nhưng hắn biết cân nhắc chuyện nặng nhẹ như thế nào. Mày muốn mấy người? Nhưng phải hỏi cho rõ ràng, gần đây có nhiều tên nhà giàu sợ chết lắm, hiện tại ta cũng không có nhiều người lắm đâu. Chó chết, ta cần ít nhất cũng phải 8 người. Hướng Nhật cân nhắc một chút rồi nói, ở chung với mình có 4 vị tiểu thư, mỗi người cần có 2 vệ sĩ. Người đối diện trầm mặc một hồi rồi nói, cần 8 người à? Vậy ta sẽ phái bọn họ tới chỗ của mày. Mà mày đang ở chỗ nào vậy? Ta đang ở... Hướng Nhật lập tức ngừng lại, không thông báo địa chỉ, quên mất đế thêm một câu. Tinh Tinh, mày cũng đừng gửi một cái lũ vô dụng cho tao, tao muốn hàng cấp A cộng trở lên. Có lộn không đây? Người đối diện giống lên giận dữ. Hiện tại công ty của tao mới có 13 người cấp A cộng, cho mày 8 người cái rắm. Hướng Nhật cũng không thèm để ý, tính cách của đối phương hắn thực sự là quá rõ. À, vậy cũng được, vậy gửi cho tao 6 người cấp A cộng, 2 người cấp S. Choang một tiếng vang lên ở đầu dây bên kia. Hiển nhiên bên kia không kiềm chế được cơn phẫn nộ mà đập bể đồ vật gì đó ở trong phòng. Tao XXOO cái thằng chó chết chó đẻ nhà mày, có thật sự lấy đi cướp giữa ban ngày, bắt hết cấp A cấp S, cả thế giới này cũng chết chắc tìm được 20 người. Chỗ tao cũng chỉ có 3 người cấp S, thoáng một cái đã chia cho mày 2 người. Biến, đừng có mà mơ mộng hão huyền. Hướng Nhật biết mình có chút hơi quá đáng. Trên thực tế hắn cũng biết rõ cấp A cộng cùng với cấp S đều là bảo bối của Tinh Tinh, không dễ dàng gì mà hắn cho mượn. Nhưng đây là sự an toàn của các nữ nhân bên cạnh Hướng Nhật, cho nên hắn không có cách nào khác. Gần đây tao có phiền phức to, nếu không mày cho rằng với thực lực của ông mày còn cầu đến mày à? Biết là làm khó cho mày, như vậy đi, tao cũng không để cho mày lỗ đâu. Tao trả cho mày nhiều gấp mấy lần là được rồi chứ gì. Vừa nghe được những cái lời này, người bên kia đầu dây khí thế giảm xuống. Ai, đang nói tao là một kẻ tham tiền không nói đạo nghĩa đấy à? Mày xem, tao là cái loại người không nghĩ tới tình nghĩa huynh đệ hay sao? Hơn nữa tao với mày cũng coi như là huynh đệ kết bái. Nói tới đây, lời nói của người đầu dây bên kia xoay chuyển nhanh chóng. Giá gấp 3 lần, tao cấp cho mày một tên cấp S và 7 tên cấp A cộng. Hướng Nhật biết ngay, cái thằng thú vật này cháy nhà mới lòi ra cái mặt chuột. Sở dĩ hắn nói như vậy là do tế bào của hắn đã nhiễm cái chất hài hước, nhưng vẫn phối hợp nói. Tao đồng ý, nhưng tụi mình là huynh đệ, mày cũng không nên ăn cướp trắng trợn giữa ban ngày như vậy đối với tao đấy chứ. Quả nhiên giọng nói của đối phương thay đổi ngay. Quên đi, lần này mày lại muốn ăn trên ngồi chấp nữa hay sao? Cái tên chó đẻ, theo giá cả bình thường. Nhưng báo cho mày một vài tin tốt, vài tên thuộc hạ ở đây là do tao nuôi dưỡng. Đến lúc đó mày cũng đừng vì vui thú với mấy bà xã mà quên đi bọn họ. Nếu không đừng có mà trách huynh đệ không nể tình. Hướng Nhật lập tức cam đoan. Yên tâm, nếu như mà xuất hiện tình huống đó thật, tao cũng sẽ không quên bọn họ đâu. Nói thế mới được chứ. Người đối diện yên lòng, tiếp theo không có một chút khách khí đuổi. Ông đây có đang muốn rèn luyện cơ thể, không có chuyện gì thì đừng có mà quấy rầy ông. Biết. Sau khi nghe được cái tiếng cụp điện thoại cái cụp, Hướng Nhật chỉ biết lắc đầu mà cười khổ. Cái tên đầu tinh tinh này vẫn như lúc trước, chẳng có gì thay đổi, ngay cả điện thoại của người khác mà vẫn cụp mạnh tay như vậy. Hướng Quy, anh gọi điện cho ai đó? Người bên kia đầu dây hình như là rất dữ ha. Sở Sở thấy Lưu Manh nói điện thoại xong, không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Thạch Thanh cùng An Đại Tiểu Thư cũng tập trung ánh mắt trên người hắn. Các nàng cũng muốn biết người mà hắn gọi tới là ai. Hướng Nhật đến gần bên mấy nàng nói. À, đó là bạn anh. Anh nhờ hắn phái vài người tới đây để bảo vệ các em. Bảo vệ tụi em? Sở Sở kinh ngạc hỏi. Bên cạnh đó, An Tâm cùng với Thạch Thanh lộ ra cái vẻ mặt đăm chiêu. An An, chuyện này tụi em cũng đều đã thấy qua rồi. Hiện tại đang có người muốn giết em. Anh sợ mấy người đó sẽ không nương tay với tụi em, cho nên càng nhiều người bảo vệ em, anh càng thấy an tâm hơn. Hứa Nhật cũng không lo ngại gì mà đem chuyện nói ra hết. Hắn nói như vậy cũng muốn cho mấy cô nàng ở bên cạnh hắn đề cao cảnh giác thêm một chút. À, không ngờ Sở Sở kêu lên một tiếng sợ hãi, mà nàng cũng không biết tại sao lại đỏ bừng lên, giọng nói nhỏ lại. Ừ, bọn họ đến bảo vệ tụi em, có phải là ở chỗ này luôn không? Tụi mình đây... Hứa Nhật cười to. Hắn có tưởng Sở Sở lo lắng cái chuyện gì, hóa ra lại lo lắng về cái chuyện này. Hắn lập tức giải thích. Yên tâm, bọn họ không ở cùng với chúng ta đâu, chỉ âm thầm bảo vệ bọn em thôi. Hứa Nhật tất nhiên biết rõ thực lực của cái nhóm người cấp A cộng. Mặc dù so với dị năng thì có chỗ thua sút, nhưng bọn họ lại chuyên nghiệp trong lĩnh vực khác. Đối với những dụng cụ hiện đại cùng với những vũ khí tối tân, bọn họ có thể sử dụng đến mức xuất thần nhập hóa. Nếu kêu bọn họ tập trung tiêu diệt một tên dị năng, Hứa Nhật biết rõ cái tên mình đồng ra sát mà mình bóp ngất ở trong bệnh viện sẽ bị giết chết trong nháy mắt. Bọn họ đúng là những ông hoàng trong giới vệ sĩ, sát thủ cũng phải chào thua không sánh bằng, nếu không làm sao mà được đẳng cấp cao nhất trong giới vệ sĩ. Đồng thời Hướng Nhật cũng biết rõ, nhóm A cộng bảo vệ cũng không bao giờ ở sát bên cạnh thân chủ, trừ phi trong tình huống thân chủ yêu cầu hoặc trong tình huống chung quanh không thể có chỗ tối cho bọn họ được ẩn nấp. Nếu không bọn họ sẽ mãi mãi núp trong bóng tối như thiên thần hộ mệnh. Nghe xong lời giải thích của Lưu Manh, Sở Sở cũng an tâm. Lúc đầu nàng cũng lo lắng cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của mình sẽ bị một đám người xa lạ xâm nhập. Hiện tại nàng không còn băn khoăn cái chuyện này nữa. Giải quyết xong những cái chuyện ở nhà, Hướng Nhật rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Đợi ngày mai khi hắn đi học, khi gặp người đẹp băng giá Liễu Y Y thì sẽ nhờ nàng âm thầm chiếu cố cho đám người Sở Sở. Trên cơ bản hắn có thể buông tảng đá lớn ở trong lòng. Hướng Nhật ngẩn người ra. Hắn rốt cuộc cũng nhớ mình có một chuyện cực kỳ quan trọng gì đó mà chưa kịp nói. Nhưng cho đến cùng là chuyện gì thì hắn không nhớ được, bởi vì đầu óc của hắn vừa rồi toàn lo lắng cho sự an toàn của mấy bà xã, nên suy nghĩ bây giờ rất lung tung. Hắn đang cau mày cau mặt tự vấn thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Chỉ thấy nữ sĩ quan cảnh sát rất oai nghiêm bước vào. Trên mặt nàng xuất hiện một vẻ lo lắng vì một cái chuyện nghiêm trọng đã xảy ra. Hứa Nhật vừa thấy nữ sĩ quan cảnh sát đi vào, trong lòng giật mình đánh thót. Rốt cuộc hắn cũng nhớ cái chuyện quan trọng gì mà hắn đã quên. Xem sắc mặt của nữ sĩ quan cảnh sát nghiêm trọng, Hứa Nhật có thể đoán được cái thằng tiện nhân kia đã tố cáo mình với nàng. Quả nhiên Thiết Uyển trực tiếp đi thẳng đến chỗ hắn, còn chưa đến gần đã lớn giọng hỏi. Hướng Quỳ, em có chuyện muốn hỏi anh. Em hỏi đi. Hứa Nhật nhỏ nhẹ đáp một câu. Nhìn nét mặt của nữ sĩ quan cảnh sát, hắn chẳng thấy vui buồn hờn giận gì cả, làm cho lòng hắn bất an. Bên cạnh đó, đám người Sở Sở cũng vểnh lỗ tai lên, chờ xem, nghe xem cái dáng vẻ của Lưu Manh cũng giống như tính tình thường ngày. Kết hợp với trực giác nhạy cảm của nữ nhân, các nàng mơ hồ đoán được hình như Lưu Manh đã làm một chuyện gì có lỗi với các nàng. Chẳng lẽ hắn lúc nãy lại ra ngoài tìm nữ nhân khác? Nghĩ đến đây, trong lòng của mấy nàng bắt đầu thấy ức chế, xen lẫn chua xót. Nam nhân này cuối cùng muốn bao nhiêu nữ nhân mới cảm thấy hài lòng? Chỉ thấy Thiết Uyển mặt không có một chút thay đổi hỏi. Mới vừa rồi có phải anh đến công ty Hướng Nhật phải không? Đúng vậy. Hướng Nhật theo tiềm thức mà gật đầu. Thiết Uyển bắt đầu truy tiếp. Vậy có phải anh thừa nhận tổng giám đốc công ty Hướng Nhật là bạn gái của anh không? Không phải. Hướng Nhật kiên định lắc đầu. Hắn nhất định phải giữ vững lập trường này của mình. Anh... Thiết Uyển tưởng hắn không dám thừa nhận, vung tay lên muốn tát qua. Không được. Sở Sở lập tức hét lên, xông vào ngăn cản tay của Thiết Uyển lại. Nàng đại khái hiểu được cái chuyện gì đã xảy ra. Thiết tỷ tỷ, trong này chắc có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm cái gì nữa chứ? Thiết Uyển đau đớn trừng mắt nhìn Lưu Manh, lời nói bắt đầu châm chích và khiêu khích. Anh uy phong quá mà, chẳng những bỏ nhà đi đến công ty, hơn nữa còn nói với người ngoài tổng giám đốc của công ty kia là bạn gái của mình nữa cơ đấy. Nữ sĩ quan cảnh sát vừa nói xong, hơn nữa còn nhấn mạnh hai chữ người ngoài, hiển nhiên nàng muốn khẳng định về hắn về chứng cứ của mình. Những lời này vừa mới nói ra, ngay cả Sở Sở cũng đang nắm chặt tay nữ sĩ quan cảnh sát cũng buông lỏng ra. Thạch Thanh lúc đầu cũng muốn thay cầm thú sư phụ nói đỡ vài lời, nhưng khi nghe những lời đó, liền ngồi yên, không nhúc nhích trên ghế salon. Còn An Đại tiểu thư cũng vì chuyện đồ oái ăm mớ vừa rồi của mình, tính tình nóng này cũng giảm đi không ít, chỉ u oán nhìn Lưu Manh. Ánh mắt nhìn nam nhân trước mặt, so với cái tên phụ tình bạc nghĩa thì cũng không khác là bao nhiêu. Hứa Nhật bây giờ thì chỉ biết cười khổ, hắn cảm thấy cần phải giải thích. Các em có thể nghe anh giải thích một chút hay không? Giải thích? Anh còn có gì để mà giải thích? Anh có biết nếu chuyện này mà để tai mẹ em nghe được thì... Nói còn chưa xong, Thị Uyển nghẹn lời rồi bật khóc thành tiếng. Tiểu Uyển... Hứa Nhật bắt đầu quýnh lên, ngay cả lời giải thích cũng không nói, bước đến an ủi nàng. Anh đừng có mà chạm vào người em. Thiết Uyển rút người lại, hiển nhiên cực kỳ tức giận. Hứa Nhật đứng như trời trồng, rốt cuộc cũng hiểu được tâm tư của nữ sĩ quan cảnh sát. Sợ rằng nàng không chỉ vì ghen tuông đơn thuần, nếu như chỉ vì ghen tuông thì nàng tuyệt đối cũng sẽ không khoa trương đến như vậy. Cho nên Hứa Nhật cũng liên tưởng đến hai cái chữ người ngoài mà nói phăng ra. Phỏng chừng đó không phải là chứng cứ, thậm chí nàng chắc chắn đang lo lắng cái thằng tiện nhân kia sẽ đem chuyện bạn gái này mà lẻo mép mách mẹ nàng. Nếu như vậy thì đúng là hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Điều này càng giải thích được tại sao nàng lại theo mình gặng hỏi như vậy. Thật sự cũng bởi vì thất vọng cái kiểu luyện sắt không thành thép này mà ra. Biết rõ tâm tư của nữ sĩ quan cảnh sát, tâm tình của Hướng Nhật cũng không thoải mái chút nào, trái lại còn tệ hại hơn. Bởi vì chuyện mà hắn lo lắng nhất cuối cùng thì cũng đã xảy ra. Bởi vì chỉ có cách trấn an nữ sĩ quan cảnh sát trước mặt, sau đó chuẩn bị tinh thần giải thích với nhạc mẫu tương lai. Tiểu Uyển, chuyện này tuyệt đối không như em nghĩ đâu. Tiếp theo, Hướng Nhật đem toàn bộ cái chuyện xảy ra ở công ty thuật lại một lần. Đương nhiên cái chuyện đùa giỡn với nữ thư ký thì phải thêm bớt một chút đỉnh. Mặc dù chuyện của Hứa Nhật cùng với nữ thư ký không phải là chuyện bí mật không thể nói cho ai biết, nhưng cái loại chuyện huynh đệ mập mờ này một khi nói ra, sợ rằng chỉ làm cho mấy vị đại tiểu thư ở đây nghi thần nghi quỷ. Do đó hắn chỉ nói là mình do chán không có chuyện gì làm mới tìm tới công ty, không ngờ bị nữ thư ký yêu cầu giả làm bạn trai của tổng giám đốc để đùa cái tên nam nhân đáng ghét kia đi, còn chính bản thân mình cũng chưa từng thừa nhận là bạn trai của đối phương. Tất cả là do nữ thư ký bên cạnh bày trò. Nghe xong chuyện của Lưu Manh tường thuật, cơn ghen của Thiết Uyển cũng hạ bớt. Trên thực tế, nghe lời của Lưu Manh nói về cái tên Âu Dương, nàng vốn không tin, bởi vì nàng thật sự hiểu rõ Lưu Manh. Với tính cách của hắn thì cũng không thể nào làm cái loại chuyện đàng hoàng mà giúp đỡ người khác như vậy. Huống chi hắn cũng chẳng phải là không biết cái tên Âu Dương kia là một tên cà trớn chẳng tốt lành gì, với lại tên kia có một mâu thuẫn sẵn với hắn, hắn không thể nào làm cái chuyện dại dột đến vậy. Chẳng lẽ hắn không sợ cái tên Âu Dương kia để chuyện này mà hất lẻo với mẹ mình sao? Nghĩ thông suốt, rồi lại xem xét chi tiết câu chuyện của Lưu Manh kể, Thiết Uyển cũng tin đến 7-8 phần, trong lòng chỉ có chút bất mãn. Công ty của cô nàng giám đốc kia đang quảng cáo trên TV, chẳng những cô nàng này xinh đẹp mà ngay cả năng lực cũng kinh người, thậm chí còn vinh dự mà được phong danh hiệu nữ thần kinh doanh. Chẳng lẽ nữ nhân mạnh mẽ như thế lại tìm đến một cái tên háo sắc như vậy sao? Chắc chắn đối với hắn cũng không có ý gì, nếu không chết cũng tìm nam nhân khác chứ dại gì mà tìm hắn. Thiết Uyển có một chút khó chịu, đột nhiên nhớ tới cái điều gì đó, lập tức biến sắc chỉ vào Lưu Manh nói: Anh nói láo, anh của công ty kia không có thân không thích, người ta lại tại sao để cho anh đi vào? Cho nên làm gì một cơ hội giả làm bạn trai của cô ta chứ? Vô tưởng Lưu Manh không thể chối cãi được gì, không ngờ Hứa Nhật lại cười cười nói: chuyện này thì Sở Sở và Thanh Thanh đều biết. Biết cái gì chứ? Vừa nghe được Sở Sở và Thạch Thanh hai người đều biết chuyện gì đó, An Đại tiểu thư cũng bắt đầu lên cơn. Chỉ là chuyện xảy ra vừa rồi còn để lại dấu ấn sâu ở trong lòng, nàng nãy giờ cũng không tiện mở miệng nói giúp hay giải vây cho Lưu Manh. Sở Sở ở bên cạnh nói mấy lời giải thích: công ty Hướng Nhật là của Hướng Quỳ, anh ấy là ông chủ ở phía sau của công ty đó. Thạch Thanh cũng tỏ vẻ biết nên gật gật đầu để gia tăng tính thuyết phục trong lời nói của Sở Sở. Cái gì? Thiết Uyển cũng an tâm thất kinh, tên háo sắc trước mặt này đã trở thành ông chủ của một công ty lớn như vậy. Công ty Hướng Nhật các nàng không phải là không biết, thậm chí nghe cái tin này như sét đánh ngang tai, bởi vì nó thực sự là rất nổi tiếng. Cả Bắc Hải dường như không ai không biết nó, bởi vì nó nổi danh không chỉ nhờ vào nữ tổng giám đốc xinh đẹp, hơn nữa nó còn là một truyền kỳ lịch sử của các nhà làm kinh tế. Từ khi nàng thành lập nghiệp đến giờ, chỉ một thân một mình càng đáng công ty, nàng đã thành công thu mua nhiều công ty nhỏ khác và công ty lớn của mình. Ai cũng không thể không giơ ngón tay lên mà nói chữ phục với thành tích này của nàng. Ngay cả An Đại tiểu thư cùng với nữ sĩ quan cảnh sát cũng không ngoại lệ, thậm chí vì nàng mà cảm thấy vinh hạnh cho phái đẹp. Đôi khi còn ảo tưởng nếu như đem thay mình vào vị trí của nàng, không biết mình có thể thành công như vậy không. Bây giờ nghe Lưu Manh nói, hắn chính là ông chủ phía sau cái công ty hướng Nhật này. Điều này chẳng khác nào cơn địa chấn cấp 10. Đồng thời đối với cái tên nam nhân trước mặt luôn luôn giấu những cái bí mật rất bất mãn. Hơn nữa, cả Sở Sở và Thạch Thanh cũng đều biết, thế mà các nàng lại không biết. Chả trách việc các nàng cứ suy nghĩ lung tung, đây không phải là bằng chứng trong lòng của hắn coi hai người kia mới là quan trọng hơn hay sao? Hướng Nhật vừa nhìn thấy phản ứng của hai cô nàng, hắn biết ngay hai người đang ganh. Lúc này tan thập kế, tẩu vi thượng sách, nếu không sau này mình khó sống rồi. Tiểu Uyển, em nói cái tên Âu Dương Tiện Nhân đó có nói chuyện này cho mẹ em biết không? Chắc chắn là có rồi. Thiết Uyển không do dự đáp, ý nghĩ cũng giống như Lưu Manh. Nàng không để tin vào cái chuyện tốt như thế này mà tên Âu Dương kia lại không cho mẹ mình biết. Trên thực tế, đây cũng là nguyên nhân thực sự mà nàng gấp rút từ cục cảnh sát trở về. Chủ yếu, nàng muốn cùng Lưu Manh bày ra kế sách chống lại cơn bão táp này. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Hướng Nhật hiện tại thì rất đau đầu. Hắn biết giải thích đối phó với Thiết Uyển đã là rắc rối lắm rồi, giờ lại thêm cả Nhạc Mẫu tương lai. Ai dài, cái này chính là hy vọng càng lớn lại thất vọng càng nhiều. Trước khi chưa nói đến cái chuyện Nhạc Mẫu có tin hay không tin cái lời nói của tên Âu Dương Tiện Nhân kia, nhưng chỉ nghe thôi thì chắc cái lỗ tai cũng cảm thấy khó chịu rồi. Huống chi cái tên Âu Dương Tiện Nhân mà dắp tâm hãm hại thì chắc chắn hắn có thêm mắm thêm muối vào trong đó, hậu quả không thể nào mà lường trước được. Thiết Uyển cũng càng tức giận không thôi. Nàng đột nhiên đề nghị, đừng lo, chỉ cần chúng ta nói thật là được. Nói thật, Hứa Nhật lại càng thêm nhức đầu. Hiện tại trong mắt của Nhạc Mẫu tương lai, hắn là chàng rể quý. Nếu nói ra sự thật, có thể ngăn chặn được cái hình tượng của hắn bị đập vỡ không? Nhìn đám người sờ sờ xung quanh, Hứa Nhật có một chút miễn cưỡng nói, nói thật có tốt không? Anh lại nghĩ vơ vẩn cái gì đấy? Thiết Uyển nhìn cái điệu bộ của hắn, liền hiểu rõ hắn đang nghĩ cái gì. Nàng bất mãn mà trừng mắt về hắn một cái. Em chỉ đề nghị nói thật cái chuyện anh giả bộ làm bạn trai của người ta thôi, chứ không phải đem chuyện sờ sờ mấy người khác nói ra. Thì ra là vậy. Hướng Nhật thở dài. Vậy là hình tượng con rể hiền lành, đáng mến vẫn được giữ gìn. Tiểu Uyển, tụi mình bao giờ đến nhà em? Đương nhiên là bây giờ rồi. Nói không chừng bây giờ mẹ cũng đã biết rồi đấy. Thiết Uyển lập tức trả lời. Nàng sợ để lâu đêm dài lắm mộng. Xong, nàng chưa kịp quay đi thì điện thoại di động đã reo lên. Trong lòng bắt đầu run run, có cảm giác không tốt. Cú phone này không phải chứ? Bên cạnh đó, đám người Sở Sở cũng đang lo lắng, cả đám ngừng thở mà nhìn nữ sĩ quan cảnh sát, bởi vì các nàng cũng có dự cảm như nữ sĩ quan cảnh sát. Thiết Uyển run run nắm chặt lấy điện thoại, rồi khi thấy tên của người gọi trên màn hình điện thoại, sắc mặt của nàng cũng trở nên trắng bệch, nhưng nàng vẫn tiếp điện thoại, cố gắng giữ bình tĩnh nói. Mẹ tìm con à? Giọng nói của người đầu dây bên kia rất nhẹ nhàng, không nghe ra có vấn đề gì đặc biệt. Con bây giờ có đang ở chung với Tiểu Hướng à? Thiết Uyển ngẩn người ra, nhưng vẫn thành thật trả lời. Dạ. Bên kia đầu dây, Thiết Mẫu trầm mặc một hồi rồi nói. Mới vừa rồi cậu Âu Dương có tới. Thiết Uyển lập tức xen miệng vào. Mẹ, chuyện này... Mẹ biết. Thiết Mẫu cắt đứt lời của nàng. Chuyện gì nên tin, chuyện gì không nên tin, mẹ hiểu. Tiểu Hướng là một chàng trai tốt, nó tuyệt đối không làm ra cái chuyện như vậy. Được rồi, con đưa điện thoại cho nó đi, mẹ có chuyện muốn nói với nó một chút. Dạ. Nghe được lời này của mẫu thân, Thiết Uyển cũng an tâm một nửa, điện thoại cho Lưu Manh. Hướng Nhật có chút không yên tâm, liền tiếp lấy điện thoại. Giọng nói bên kia đầu dây truyền tới. Tiểu Hướng à? Bá mẫu. Hướng Nhật vội vàng xấu hổ đáp. Thiết Mẫu ở bên kia đầu dây như là người nhà lâu ngày không gặp nói. Cũng không có chuyện gì đâu, chỉ là lâu rồi không thấy con, nếu có rảnh thì tới nhà bác chơi. Hướng Nhật mong mắn đáp lời. Nhất định ạ. Vậy con nhớ đến nhá. Thiết Uyển nói tiếp, sau đó lời nói lại hơi thay đổi, có một chút khẩn khoản lẫn khuyên nhủ. Tiểu Hướng à, cái cậu Âu Dương kia, con cũng đừng có để tâm đến hắn. Hướng Nhật nghi có chuyện không ổn. Nhạc Mẫu tương lai tiếp lời nó có ngụ ý gì đó, hình như là thay tên Âu Dương Tiện Nhân kia nói chuyện thì phải. Chẳng lẽ Thiết Mẫu biết chuyện gì rồi? Hướng Nhật trong lòng hơi rung, nhưng ngoài miệng vẫn nghiêm chỉnh nghe lời. Dạ, con biết rồi. Được vậy thì là tốt, được vậy thì là tốt. Hiển nhiên Thiết Mẫu ở bên kia đầu dây rất hài lòng với câu trả lời của hắn. Đột nhiên trong lời nói có một chút mập mờ. Tiểu Hướng à, bác cũng muốn con cố gắng hơn một chút đi. Bác muốn có cháu bồng sớm một chút. Nghe đến đây, Hướng Nhật cũng vô thức mà trả lời. Bá mẫu, thật ra Tiểu Uyển nàng đã có. Đã có ư? Thiết Mẫu ở đầu dây bên kia sửng sốt la lên, Tiếp theo hình như hiểu được cái điều gì đó, chỉ nghe giọng nói có vẻ vui mừng pha lẫn một chút phấn khích. Ông à, chúng ta sắp có cháu bồng rồi. Tiếng nói tới đây thì bị cắt đứt. Hiển nhiên lúc này Thiết Mẫu đang cao hứng quá độ nên lập tức cúp máy để báo cho nhạc phụ tương lai. Hướng Nhật có một chút ngạc nhiên, phản ứng cúp điện thoại như vậy có hơi đột nhiên thì phải. Vốn tưởng rằng có thể nói chuyện với nhạc phụ tương lai mấy câu, hiện tại chuyện này xem như đành để sau vậy. Bên cạnh mấy nàng kia, nghe Lưu Manh nói đã có thì biết ngay là cái gì, tất cả đều phản ứng không giống nhau. Sơ Sở thì cực kỳ hâm mộ nói: Thiết tỷ, chị có em bé rồi à? Thạch Thanh thì nhìn nữ sĩ quan cảnh sát, có vẻ chưa hiểu đã có là có ý gì. Sau đó quay qua nhìn Cầm Thú sư phụ, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, mặt nàng đỏ bừng lên. Còn An Đại tiểu thư thì vừa ao ước vừa đố kỵ. Ngay sau đó, ánh mắt nhìn về phía Lưu Manh, vẻ mặt đúng là ganh ghét, trộn lẫn với trong cơn tức giận đang cháy hừng hực. Mặt Thiết Uyển trong nháy mắt đỏ bừng lên, nàng nhỏ nhẹ trả lời Sờ Sờ: Mới có một tháng. Tập 63 đến đây là kết thúc. Cái giọng của mình ý, thì hiện tại là mũi của mình vẫn đang nghẹt và cổ giọng họng vẫn đang đau. Thế nên là đọc nó hơi bị nghe hơn, nó hơi bị bí từ ấy. Thế nên là các bạn thông cảm nhé. Nếu các bạn mà ủng hộ cái sự cố gắng của mình thì có thể cho mình một like, một chia sẻ. Và những bạn nào mà nghe chuyện mà chưa đăng ký thì có thể ấn vào hình cái chuông ở dưới màn hình khi cái video này kết thúc giúp mình nhé. Rồi, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.